Thiên Kiều Chi Nữ, Thái Tử Phi Đại Giá Đáo. Chương 77, Gia Nhập Sát Hạch. Góc Truyện Audio.com. Liên Hoa Viện, Tuệ Ly bước vào phòng vẻ mặt vẫn tươi cười không ngừng. Cũng phải nàng ta vừa được đi chơi về mà. Nhưng đến khi Tuệ Ly chuẩn bị tắm rửa, nàng ta bắt đầu hốt hoảng. Lúc này nàng ta mới để ý rằng tấm ngọc lệnh đã bị rơi ở đâu đó rồi. Lần này Tuệ Ly thực sự quá bất cẩn rồi. Nếu kẻ của bang khác nhặt được thì nguy, vì chúng có thể dùng ngọc lệnh trà trộn vào bang, gây tổn thất cho bang. Tuệ Ly quá bất cẩn rồi. Trong lúc Tuệ Ly đang lo lắng không biết giải quyết thế nào thì lúc này tại Mộ Dung phủ. Song Thủy Các là nơi ở của Mộ Dung Yến Oanh trong Mộ Dung phủ. Vừa về đến phủ, Mộ Dung Lăng Trác liền đi đến Song Thủy Các gặp Mộ Dung Yến Oanh. Oanh Nhi, Mộ Dung Lăng Trác gọi vọng vào từ phía bên ngoài. Mộ Dung Yến Oanh bước ra, dáng vẻ khoan thai, yểu điệu, ca ca, hôm nay đi chơi có vui không? Mộ Dung Yến Oanh vừa nói vừa cười, vì nàng ta biết ca ca nàng ta đối với Tuệ Ly mà nói không chỉ dừng lại ở quan hệ bằng hữu. Nàng ta nói câu này vốn là đang trêu chọc Mộ Dung Lăng Trác. Mộ Dung Lăng Trác nhìn Mộ Dung Yến Oanh mà không nói gì. Gương mặt nghiêm nghị, thấy ca ca mình không nói gì, Mộ Dung Yến Oanh cũng thôi trêu chọc. Nghiêm túc hỏi chuyện, có chuyện gì sao? Ngoài này không tiện, chúng ta vào trong rồi nói. Mộ Dung Lăng Trác kéo Mộ Dung Yến Oanh vào Song Thủy Các. Còn Mộ Dung Yến Oanh chưa kịp nói gì thì đã bị kéo đi rồi. Vào trong Song Thủy Các, Mộ Dung Lăng Trác liền đóng kín cửa lại. Song tiến đến cây ghế gần đó mà ngồi xuống. Mộ Dung Yến Oanh cũng như vậy. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện. Giờ ca ca nói đi. Có chuyện gì? Mộ Dung Yến Oanh đăm chiêu nhìn Mộ Dung Lăng Trác. Mộ Dung Lăng Trác lấy miếng ngọc lệnh đưa cho Mộ Dung Yến Oanh xem. Vừa nhìn thấy miếng ngọc lệnh ấy, Mộ Dung Yến Oanh kinh ngạc vô cùng. Ngọc lệnh của Sát Hạch Bang. Ca ca, đây là ngọc lệnh của Sát Hạch Bang. Làm sao mà huynh lại có được nó? Mộ Dung Yến Oanh kinh động đứng dậy mà nói. Lúc Tuệ Ly vừa phủ thì làm rơi. Không vòng vo tam quốc hay dài dòng văn tự, Mộ Dung Lăng Trác nói thẳng ra. Của Tuệ Ly, làm sao có thể chứ? Mộ Dung Yến Oanh không dám tin. Ngọc lệnh này chỉ đặc hiệu nhận diện của Sát Hạch mà chỉ người của Sát Hạch mới có. Tuệ Ly lại mang thứ này, khả năng lớn 8 phần muội ấy là người của Sát Hạch. Mộ Dung Lăng Trác khẳng định. Đến đây Mộ Dung Yến Oanh không biết nên nói gì cho đúng. Nàng ta cúi mặt xuống. Không khí trong phòng lúc này vô cùng căng thẳng. Phải sau một lúc lâu Mộ Dung Yến Oanh mới lên tiếng. Cứ cho Tuệ Ly là người của Sát Hạch, nhưng còn Kỳ Nguyệt và Tư Khuynh, muội đoán nàng ta cũng không ngoại lệ đâu. Nói vậy là sao? Mộ Dung Lăng Trác thắc mắc. Kỳ Nguyệt và Tư Khuynh có nguồn linh lực hơn hẳn Tuệ Ly. Hai người đó còn vô cùng nhạy bén. Hơn nữa hai người họ là ca ca và tỷ tỷ của Tuệ Ly. Hẳn việc Tuệ Ly là người của Sát Hạch cũng phải biết rồi. Mộ Dung Yến Oanh giải thích. Vậy ý muội là, Mộ Dung Lăng Trác chợt hiểu ra. Từ trước tới giờ, có chuyện gì họ cũng sẽ không giấu chúng ta. Nhưng chuyện này thì muội chắc chắn Tư Khuynh và Kỳ Nguyệt cũng là người của Sát Hạch. Kể cả nha hoàn của Kỳ Nguyệt Tịnh Nhi. Mộ Dung Yến Oanh dựa lưng vào ghế, hai tay chống hai bên, không nghĩ đến việc bọn họ giấu chúng ta chuyện lớn như vậy. Mộ Dung Lăng Trác khẽ thở dài, thôi được rồi, không còn sớm nữa, ca ca mau về viện tử nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta đến tìm bọn họ. Mộ Dung Yến Oanh khuyên Mộ Dung Lăng Trác, huynh hôm nay đi chơi cũng mệt rồi mà. Nghe lời khuyên của muội muội mình, Mộ Dung Lăng Trác đứng dậy rời đi. Muội cũng nghỉ ngơi sớm. Mộ Dung Yến Oanh khẽ gật đầu nhìn Mộ Dung Lăng Trác rời khỏi Song Thủy Các. Chuyện thú vị như này, ta sao có thể ích kỷ vậy chứ? Chi bằng ngày mai rủ công chúa đi cùng, như vậy sẽ càng vui. nghĩ là làm. Mộ Dung Yến Oanh viết một mật thư rồi buộc vào chân của một con chim bồ câu. Xong thả nó bay đi theo hướng đến Hoàng Cung. Cách chương.